Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, thổ huyết ói nghiện, tiểu tử không biết mùi vị, ở chỗ này nói hưu nói vượn, chú khí sư công hội đại trưởng lão Luyện Dũng câu nói này cũng không có nói ra đến. Thế nhưng ở trong lòng biểu thị ra hắn đối Diệp Băng bất mãn. Chính mình còn ở nơi này đâu, liền nói chú khí sư công hội vỗ đồ đã bán đi có độc. Vậy cũng quá không nể mặt mũi đi. Đến mức mặt khác vây xem những người tu luyện, tất cả đều cho rằng Diệp Băng là con vịt chết mạnh miệng. Vừa rồi Ngu Hành luyện hóa Thủy Lam Diễm đột phá tình hình tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Bọn hắn đều có chút hâm mộ đâu. Tốt tốt tốt, tiểu tử ngươi còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Ngu Hành lão đệ, ngươi liền lại đem Hàn Thạch Huyền Ngọc này cũng luyện hóa. Lại đột phá một cái cho bọn hắn nhìn xem, cơ như long tựa hồ là bị Diệp Băng làm vui vẻ. Liên tiếp nói rồi ba chữ tốt, sau đó chỉ vào bên kia một mặt hưng phấn Ngu Hành nói ra. Sau khi đột phá người sau, tự nhiên càng làm cho hắn coi trọng, xưng hô cũng tại trong lúc lơ đãng đổi đi, lộ ra càng thân cận một chút, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nếu như nói lúc trước Ngu Hành còn đối thiếu niên áo trắng kia nói như vậy nửa tin nửa ngờ lời nói, hắn hiện tại lại là không có nửa điểm hoài nghi, mà lại ăn vào đột phá ngon ngọt, hắn còn muốn dùng Hàn Thạch Huyền Ngọc này, lại cho chính mình đến một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng đâu. Dù sao bất kể nói thế nào, hỏa lam diễm đều là hỏa thuộc tính khí tức chiếm đa số. Đối với băng lực người tu luyện bọn hắn mà nói, Hàn Thạch Huyền Ngọc hiệu quả không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn một chút. Thậm chí Ngu Hành còn đang suy nghĩ lấy, nếu là lại có thể mượn cơ hội này đột phá, chẳng phải là liền đạt tới địa băng lực cấp độ, vậy mình lần này làm ra quyết định, thật đúng là sáng suốt cực kỳ a. Uy, ngươi thật muốn luyện hóa cái kia Hàn Thạch Huyền Ngọc sao? Cần phải biết, ngay tại Ngu Hành một vòng băng lực phát ra, mắt thấy là phải tập tiến trong Hàn Thạch Huyền Ngọc kia lúc, Diệp Băng thanh âm đã là lần nữa truyền đến, mà lại trong thanh âm còn huẩn thoáng ánh lên khuyên bảo chi ý. Hừ, không biết mùi vị, đến lúc này Ngu Hành lại làm sao có thể lại đi hoài nghi trong Hàn Thạch Huyền Ngọc này thật có kịch độc. Hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng Diệp Băng chính là Nghiêm Phong theo chúng, muốn vì Nghiêm gia lật về một chút mặt mũi. Trong lúc một khắc, liền Nghiêm Ích Giang bọn người không quá tin tưởng trong Hàn Thạch Huyền Ngọc kia có kịch độc. Diệp Băng cái này không ngừng mà mở miệng, chỉ là dẫn tới càng nhiều người chế giễu thôi. Ai, không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt a. Gặp Ngu Hành vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, Diệp Băng cũng không có nói thêm nữa, mà là lung lay đầu, nói ra một câu như vậy để Nghiêm Phong Tần Nhược hai người đều buồn cười nói tới. Gia hỏa này chính mình mới 15-16 tuổi, liền dám tự xưng, lão nhân, người để giữa sân rất nhiều hài có dâu bạc lão gia hỏa như thế nào tự xử. Chỉ bất quá hai người này cũng chỉ ở trong lòng chửi bậy thôi. Đồng thời sẽ không nói ra, tương phản đối với những cái kia chưa thấy qua Diệp Băng thủ đoạn ngoại nhân. Nghiêm Tần hai người thời khắc này khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng vẻ chờ mong. Tầm mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ngay tại luyện hóa Hàn Thạch Huyền Ngọc Ngu Hành. Muốn biết tiếp xuống đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Hai vị này thế nhưng là biết Diệp Băng cho tới bây giờ sẽ không nói nhảm. Nếu nói ra miệng, liền nhất định sẽ không sai. Đây là một loại mù quáng tín nhiệm, là một loại xây dựng ở kinh nghiệm dĩ vãng bên trên tín ngưỡng. Hô hô, bắt đầu luyện hóa Hàn Thạch Huyền Ngọc Ngu Hành. Khí tức trên thân tựa hồ cũng trở nên càng thêm lạnh như băng mấy phần. Rất rõ ràng là trong Hàn Thạch Huyền Ngọc kia hàn khí đã bắt đầu hóa thành hắn có thể khống chế lực lượng. Mà lúc này đây đám người lại đều có vẻ hơi tùy ý. Bởi vì bọn hắn biết, luyện hóa Hàn Thạch Huyền Ngọc này chỉ sợ cùng luyện hóa Hỏa Lam Diễm thời gian chênh lệch sẽ không quá nhiều, chí ít cũng phải cần một canh giờ a. Oanh! Nhưng mà đang lúc tất cả mọi người cho rằng thời gian sẽ không quá ngắn thời điểm, cái kia ngồi khoanh chân trên mặt đất Nghiêm Nhất Định trên thân, lại là đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường hoành khí tức. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Cảm ứng được cỗ khí tức này, tất cả mọi người là mặt hiện lên nghi hoặc, bởi vì có vết xe đổ, bọn hắn chắc hẳn phải vậy liền cho rằng là Ngô Hành thành công luyện hóa Hàn Thạch Huyền Ngọc. Lại một lần thu được đột phá, có lẽ cũng chỉ có một ít linh hồn chi lực cực kỳ cường hoành. Như luyện dũng hạng người, mới có thể nhìn ra một chút mánh khóe đi. Giờ phút này Ngô Hành trên thân bộc phát khí tức, không hề giống là đột phá, mà càng giống là tại cùng lực lượng nào đó chống lại. Phốc phốc, loại này năng lượng ba động kéo dài ước chừng thời gian nửa nén hương. Ngay tại không ít người đều nghi hoặc đột phá làm cái gì vẫn chưa hoàn thành thời điểm. Vị này nghiêm ra trước cửu tịch chú khí sư, vậy mà môi một tấm, phun ra một ngụm nhan sắc hơi khác thường máu tươi. Cái này, đây là, làm mọi người thấy cái kia Ngô Hành phun ra máu tươi. Thế mà ẩn thoáng ánh lên màu đen kia thời điểm, tất cả đều trên mặt biến sắc, đồng thời đem ánh mắt chuyển đến cái kia như cũ thần sắc lạnh nhạt thiếu niên áo trắng trên thân. Thật, thật sự có độc, nhất là chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang. Giờ phút này tầm mắt đều có chút ngốc trệ, nhìn về phía Diệp Băng ánh mắt, tựa như là đối đãi thần linh đồng dạng, đồng thời trong lòng âm thầm may mắn. Trên thực tế đang đấu giá thời điểm, Nghiêm Ích Giang là hạ quyết tâm muốn đem cái kia Hàn Thạch Huyền Ngọc đập tới trong tay. Nhưng lại không nhất định là cho Ngô Hành dùng, dù sao Nghiêm gia chính mình, cũng là có mấy cái thiên phú không tồi đúc khí thiên tài. Mà giờ khắc này nhìn thấy Ngô Hành miệng phun máu đen. Nghiêm Ích Giang chỗ nào vẫn không rõ vừa rồi Diệp Băng nói tới chính là sự thật. Cái kia cơ như long hao tốn 30 vạn kim tệ vỗ xuống Hàn Thạch Huyền Ngọc. Vậy mà thật ẩn chứa kịch độc. Trái lại chủ nhà họ cơ như long. Cái kia khuôn mặt đã là đen được như muốn chảy ra nước. Đồng thời nhìn về phía Diệp Băng tầm mắt, đơn giản giống như là muốn giết người bình thường. Bị Nghiêm Phong bày một đạo, tốn hao 55 vạn kim tệ đập đến Thủy Lam Diễm. Kế tiếp Hàn Thạch Huyền Ngọc mặc dù lấy bình thường giá cả mua hàng, lại là ẩn chứa kịch độc. Hôm nay cơ gia, thật đúng là mất mặt ném đến nhà bà ngoại, vốn cho là mượn Thủy Lam Diễm cùng Hàn Thạch Huyền Ngọc. Đem Nghiêm gia thủ tịch chú khí sư Ngô Hành cho lôi kéo tới. Nhất định sẽ làm cho Nghiêm gia ném lần trước mặt to. Lại không nghĩ tới cuối cùng mất mặt, vẫn như cũ là cơ gia. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, liền trong lòng mọi người suy nghĩ ngàn vạn ngay miệng, Ngô Hành lại là rốt cuộc duy trì không được, toàn bộ thân thể trượt chân tại một bên, trong miệng từng ngụm phun máu đen, làm cho vây xem đám người, đều không tự chủ được rời hắn xa một chút, sợ bị cái kia máu đen cho nhiễm phải. Luyện Dũng đại trưởng lão, việc này, ngươi được cho ta cơ ra một cái thuyết pháp a. Hung hăng trừng mắt liếc Diệp Băng cơ như long, cuối cùng vẫn đem ánh mắt chuyển đến chú khí sư không hội đại trưởng lão trên thân. Sau đó liền thấy vị này đại trưởng lão một cái lắc mình. Đã là đi tới Ngô Hành bên cạnh, nói thật giờ phút này Luyện Dũng tâm tình tự nhiên không hề tốt đẹp gì. Bất kể nói thế nào, cái kia Hàn Thạch Huyền Ngọc cũng là từ chú khí sư công hội trên đấu giá hội bán đấu giá ra. Bây giờ lại phát sinh chuyện như vậy, đối chú khí sư công hội thanh danh, chỉ sợ đều có một cái không nhỏ ảnh hưởng a. Bởi vậy thời khắc này Luyện Dũng không kịp đi quản cơ như long phẫn nộ. Hắn biết, nếu là không có thể đem Ngô Hành cấp cứu sống lại, về sau chỉ sợ đều không người nào dám đến chú khí sư công hội mua đồ. Hết chương.